Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, học võ công. Đánh xong hỏa thần di tích phó bản, hai người lập tức ló cao đi ăn cơm trưa. 12 giờ đúng lúc online, Tô Dương đi sủng vật đảo, lần này mục tiêu lại là ngàn năm nhân sâm. Hắn đối với mình cái thứ nhất ngàn năm nhân sâm không hài lòng lắm, cho nên còn muốn làm ra cái thứ hai đến. Sở Phi cũng muốn làm cái thứ hai nhân sâm, cho nên cũng dẫn người canh giữ ở ngàn năm nhân sâm phụ cận. Sở Phi đã thành thói quen cùng Tô Dương ở giữa giao dịch. Một tuần một cái, dạng này tốc độ hắn có thể tiếp nhận, cho nên vẫn luôn cho phép Tô Dương tại chỗ. Hắn cùng Tô Dương một tuần đều chỉ có thể thu lấy được một cái sủng vật. Có thể hay không làm đến cực phẩm sủng vật vậy liền phải xem vận khí. Đánh xong sủng vật đảo, Tô Dương lại đem Thu Thủy Y Nhân kêu đến. Sau đó cùng nàng cùng đi Nguyệt Ma Động thiêu quái. Kinh nghiệm đầy đủ về sau, Tô Dương lại đem đẳng cấp xuống đến cấp 40. Huyết Ảnh vẫn như cũ chỉ có cấp 6. Đến cấp 7 về sau, tiếp tục đi lên tăng lên cần thiết điểm kinh nghiệm thật sự là rất rất nhiều. Đây vẫn chỉ là cấp 6 đâu, đi lên còn có cấp 7, cấp 8, cấp 9, 10 cấp. Y theo hiện tại loại tốc độ này, không có mấy tháng thời gian nỗ lực sợ là rất khó đem Huyết Ảnh tăng lên tới 10 cấp. Nhưng Tô Dương muốn tại cuối tuần trước đó lên tới 10 cấp. Cái này đến khác mưu đường ra. Y Nhân, cuối tuần ta khả năng liền muốn đi Trường Hà. Thiêu quái thời điểm, Tô Dương nói với Thu Thủy Y Nhân lên chính sự. Thu Thủy Y Nhân nghe vậy sững sờ, nói, đi Trường Hà làm gì? Tô Dương nói, tranh tử nàng muốn đi lên đại học, nàng một người đi ra ngoài bên ngoài ta không yên lòng. Cho nên ta dự định cũng đi Trường Hà thường ở chiếu cố nàng. Thu Thủy Y Nhân biết Tô Dương còn có cái muội muội gọi là Tô Tranh, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Dương đối cô muội muội này vậy mà như thế coi trọng. Liền lên đại học đều muốn theo tới, ngươi là dự định một mực ở tại Trường Hà chỗ đó sao? Thu Thủy Y Nhân hỏi. Vâng, Tô Dương gật đầu nói. Nguyên bản ta là dự định tháng sau liền đem công tác sa thải. Chỗ nào nghĩ đến ngươi vậy mà cho ta thăng chức? Thu Thủy Y Nhân cười nói. Thực ngươi đi Trường Hà cũng không có quan hệ gì. Ngươi công tác cũng là chơi tốt trò chơi. Không tới công ty cũng không muốn gấp. Tô Dương nói. Muốn không ngươi cũng cùng ta cùng đi Trường Hà a? Thu Thủy Y Nhân nói. Tạm thời còn không được. Phải đợi công ty sản phẩm mới lên sàn về sau ta mới có thể làm di chuyển dự định. Mà lại ngươi cũng biết, công ty cũng không phải là chính ta. Chuyển di công ty loại chuyện này còn phải từ phụ thân ta quyết định. Trường Hà thành phố Bình Đài tuy nhiên rất tốt, nhưng ta cũng không cảm thấy phụ thân hắn nguyện ý đem công ty di chuyển đi qua. Tô Dương nói ra, đăng ký một cái công ty con cũng là có thể. Thu Thủy Y Nhân nói, ý nghĩ này có thể thực hiện, có điều phải đợi sau này hãy nói. Tô Dương gật đầu, thực hắn tâm lý có một ý tưởng, tại trước khi đi, nhất định phải đem Chu Học Lễ giải quyết. Đón đến, Thu Thủy Y Nhân lại nói, Tô Tranh lại không là tiểu hài tử, ngươi không cần thiết theo tới Trường Hà đi thôi. Ở trong lòng nàng khẳng định là không nguyện ý để Tô Dương đi. Cách xa như vậy, còn tính là gì bạn bè trai gái a? Tô Dương đào đào che khuất ánh mắt của mình ma pháp bào vạt áo. Nhẹ nói, ta chỉ như vậy một cái muội muội, để cho nàng một người đi Trường Hà ta không yên lòng a. Thu Thủy Y Nhân hừ nói, cũng không gặp ngươi đối với ta để ý như vậy. Nghe cái này nói chuyện khẩu khí, tựa hồ là có chút tức giận. Tô Dương một bên bắn tên vừa cười nói ra, ta vẫn luôn đối ngươi rất để bụng, cho nên mới đề nghị cùng đi với ngươi Trường Hà. Ta tạm thời khẳng định muốn đi không? Thu Thủy, Y Nhân từ tốn nói, ngươi cần phải rõ ràng, ta ta hiện tại đi không được. Tô Dương nói, loại kia ngươi làm xong một trận này về sau lại đi Trường Hà a. An Linh thành phố vẫn là quá nhỏ, Trường Hà mới là chúng ta phát triển lớn mạnh khởi điểm. Nếu là ngươi muốn đem Nhất Diệp Thảo làm lớn, vậy thì phải đi ra bên ngoài, mà không phải vẻn vẹn cực hạn tại An Linh thành phố cái này 3-4 hàng thành thị. Thu Thủy Y Nhân nhẹ nhẹ nhõm nói, ta sẽ hướng tiến quân đại thành thị mà nỗ lực. Tô Dương cười nói, ta cũng sẽ giúp ngươi. Đón đến, Tô Dương lại nói, Y Nhân, ta dạy võ công cho ngươi đi. Thu Thủy Y Nhân sững sờ nói, dạy ta võ công? Nàng thực vẫn luôn rất chờ mong, chỉ là nam nhân không có sách, nàng cũng không tiện chủ động yêu cầu. Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, cuối tuần ta muốn đi, lưu một mình ngươi tại An Linh ta đồng dạng không yên lòng. Nếu như ngươi hội cái một chiêu nửa thước, gặp phải du côn lưu manh về sau cũng có thể tự về. Tốt tốt, Thu Thủy Y Nhân mừng rỡ nói. Nếu như ta cũng có thể học võ công vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá ta có thể đạt tới trình độ nào đâu? Có thể vượt nóc băng tường sao? Nghe được Tô Dương nói muốn dạy mình võ công, Thu Thủy Y Nhân hưng phấn lên. Vô luận là ai đều khát vọng chính mình mạnh lên. Thu Thủy Y Nhân cái này bá đạo nữ tổng giám đốc càng là như vậy. Tô Dương nói, người đã qua thích hợp nhất luyện võ tuổi tác. Bất quá ta có thể hao phí công lực giúp ngươi cải tạo thể chất. Dạng này thì có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ có nhất định thực lực. Thu Thủy Y Nhân nghe vậy, có chút bận tâm nói. Cần hao tổn ngươi công lực à? Hao tổn đại sao? Tô Dương cười nói. Không lớn, ta giúp Tô Tranh cũng cải thiện qua thân thể. Tu luyện mấy tháng thì khôi phục. Thu Thủy Y Nhân nói. Cái kia vất vả ngươi. Tô Dương cười nói, buổi tối tan việc về sau cùng một chỗ đi. Được, Thu Thủy Y Nhân gật đầu theo tiếng, tâm lý có chút nho nhỏ chờ mong. Tan ca về sau, Tô Dương kêu lên Thu Thủy Y Nhân, cùng đi khách sạn, sau đó tại khách sạn bên trong mướn phòng. Tô Dương để Thu Thủy Y Nhân tắm rửa, sau đó quấn lên khăn tắm nằm tại giường phía trên. Thu Thủy Y Nhân cảm giác vô cùng gấp gáp. Nàng hiện tại toàn thân cao thấp cũng chỉ bọc lấy một chương màu trắng khăn tắm. Trắng như tuyết, vai cùng cánh tay ngọc toàn bộ lộ tại bên ngoài. No bụng giấu giếm ngực bộ bị khăn tắm bọc lấy còn lộ ra non nửa. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra chí mạng dụ hoặc lực. Tô Dương cảm giác thân thể có chút phát nhiệt. Trước mắt đi tắm mỹ nhân thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Cái kia tuyệt thế dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, như hoa mềm mại diễm, yêu kiều yểu điệu dáng người đã cao gầy lại phong phú dấu diễm. Tràn ngập một loại thành thục dụ hoặc, hoàn mỹ tỷ lệ vàng xem ra cân xứng mà tự nhiên. Là như thế hoàn mỹ không tì vết, nàng chân là như thế thon dài mộn tròn. Trắng noãn mà không một tia tì vết, chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy cạch trơn không gì sánh được. Quả thực khiến người tâm động không thôi, không cho phép nhìn, tranh thủ thời gian hành động. Lý Phượng Nghi bị nam nhân đám kia nóng ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, cho nên lên tiếng thúc giục. Được, Tô Dương hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó dò ra tay phải đánh ra kiếm chỉ, một đạo kim sắc quang trụ rót vào Lý Phượng Nghi cái trán. Hào quang màu vàng óng kia chính là thực thể hóa chân khí. Cũng chỉ có đến ngũ trọng thiên mới có thể làm đến điểm này. Cũng chỉ có đạt tới ngũ trọng thiên tu vi võ giả mới có thể giúp hậu bối miêu tả thân thể. Thực loại phương thức này cũng không phải là cải tạo thân thể phương pháp tốt nhất. Muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, vẫn là đến âm dương giao cùng nam nữ song tu. Dạng này không chỉ có thể giúp Lý Phượng Nghi hoàn mỹ trúc cơ, còn có thể để Tô Dương thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Nhưng Tô Dương cùng Lý Phượng Nghi còn không có phát triển đến một bước kia. cho nên chỉ có thể sử dụng ngốc nhất, kém cỏi phương thức trợ giúp Lý Phượng Nghi cải tạo thân thể. Dạng này sẽ để cho Tô Dương chính mình tu vi hạ xuống. Nếu không phải vô cùng thân mật, Tô Dương là sẽ không như thế làm. Lý Phượng Nghi cảm giác toàn thân phát nhiệt, rất nhanh liền biến đến chóng mặt, dần dần đã hôn mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?